Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm vang dội như xé toạc thiên không, bầu trời u ám, mây đen từng lớp cuộn trào tựa như sóng cả biển khơi đang nổi dậy, vô số tia sét từ trong tầng mây bùa ra, luồng điện tím trắng lóe sáng như mưa giáng xuống, khiến cho những tu sĩ cấp thấp tại Tuyên Minh Phủ Xoan Minh Phu đều không khỏi chấn động tâm can, có người thậm chí không thở nổi. Lúc này, Diệp Thù, Yesu, Hỗ Khinh Y, Hơi Chi Y và Vương Mẫn, Quang Min vừa mới từ thân thể yêu cầm đáp xuống, còn chưa bước vào thành phủ đã lập tức cảm nhận được cảnh tượng chấn động, khiến đồng tử của họ co rút lại. Diệp Thù nét mặt trầm ngâm, kết anh thiên tượng, Hỗ Khinh Y cũng phản ứng ngay. Đúng vậy, quả là có người đang kết anh, đây chính là lôi kiếp khi thành anh. Nếu qua được thì sẽ kết anh, còn nếu không thì... Diệp Thù khẽ gật đầu, sẽ vong THND, lôi kiếp, hồn phách tan biến. Vương Mẫn thoáng hoảng hốt, nàng hiện tại chỉ mới ở kỳ luyện khí, liên chi, tu vi vẫn là trung hạ cấp, trúc cơ, chu di, còn xa vời, kết đan, chia gian, lại càng không dám vọng tưởng. Nay chỉ vừa thoáng thấy cảnh tượng này, đã sinh lòng sợ hãi, khó có thể trấn tĩnh lại. Diệp Thù cất tiếng, lần này có thể tận mắt thấy kết anh thiên tượng, chính là cơ duyên của chúng ta, hãy bình tâm quan sát. Nếu cảm thấy tim can muốn vỡ vụn thì nên lui lại, nếu chịu đựng được thì tuyệt đối đừng bỏ qua. Vương Mẫn vốn rất sợ hãi, nhưng nghe Diệp Thù nói vậy, lòng bỗng nhiên trấn tĩnh hơn đôi chút. Đúng thế, có thể thấy kết anh thiên tượng là một cơ duyên hiếm có. Nàng không nên vì chút sợ hãi mà bỏ lỡ cơ duyên này. Hỗ Khinh Y là người của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen, càng hiểu rõ cơ hội này khó tìm, lập tức chuyên tâm cảm ngộ. Nàng tuy không mong lĩnh hội được điều gì, nhưng chỉ cần có thể cảm ngộ một chút huyền diệu, lưu giữ trong lòng, ngày sau nếu đạt đến đỉnh phong kết đan, sẽ dễ dàng chạm đến cánh cửa của kết anh hơn. Cùng lúc ấy, Hỗ Khinh Y thầm nói, không biết là ai kết anh, thật đúng là khí tượng hào hùng. Diệp Thù lại chẳng lấy làm lạ, chỉ nói, giờ đây trong Tuyên Minh Phủ, tu sĩ kết đan đỉnh phong chẳng nhiều, trong đó những người có căn cơ hùng hậu, sẵn sàng bước vào kết anh càng ít ỏi. Các người cứ xem, Hỗ Khinh Y và Vương Mẫn theo lời Diệp Thù mà ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong tầng tầng lớp lớp sấm sét xối xả, tại nơi mây đen và sấm sét dày đặc nhất, tựa hồ như mọi tia chớp đều bị nghiền nát, sức mạnh càng lúc càng yếu dần, cuối cùng tản mát biến mất. Chính khi ấy, một tia kiếm quang bạch sắc xé trời bay vút lên, tựa như một dải lụa trắng tinh khiết, phá tan tầng mây. Cùng lúc đó, một thanh bảo kiếm dài mảnh treo giữa không trung, hình dáng lúc ẩn lúc hiện, vừa thực vừa hư. Diệp Thù khẽ giọng, bảo kiếm pháp tướng, Hỗ Khinh Y lập tức kinh hô, một kiếm kinh thiên, đó là kinh thiên kiếm chủ, trinh tiên chiên chu, phong lăng hy, phân linh si, kết anh rồi. Vương Mẫn không khỏi nuốt nước bọt, lòng kinh hãi chẳng nguôi. Là sư tôn của công tử. Hỗ Khinh Y nghe thấy, thoáng ngạc nhiên, phong kiếm chủ là sư tôn của Yến công tử. Nàng bỗng nhớ ra, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có một vài tùy tùng đã thuê động phủ hạng ba của Vạn Chân Viên, hóa ra Vương muội cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, nàng lại đi theo Diệp đại sư học luyện đan thuật và thường làm vài việc vặt cho ngài. Thoáng chút cảm khái trong lòng, nhưng nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bởi lúc này kết anh thiên tượng vẫn là quan trọng hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, kết anh thiên tượng biến hóa không ngừng, nhưng thanh trường kiếm vẫn lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm lơ lửng ấy chính là pháp tướng Nguyên Anh, Duy Linh, của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hiếm có và quý báu vô cùng. Diệp Thù, từng là người của linh vực, linh yêu, hiểu rõ rằng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu có khả năng bước vào tụ hợp. Du He, pháp tướng thường xuất hiện từ đầu kỳ, trễ nhất là hậu kỳ. Nếu đến hậu kỳ vẫn chưa có, ắt là vô vọng tụ hợp. Còn đối với tu sĩ hạ giới, chỉ biết đến thần du. Sen yêu là tối cao, nên khó có ai biết rõ điều này. Với tu sĩ ở đây, pháp tướng chỉ biểu hiện cho sự mạnh mẽ của người kết anh, xuất hiện càng sớm càng biểu hiện thiên phú và căn cơ sâu dày. Nhưng người có pháp tướng ngay đầu Nguyên Anh kỳ quả thực hiếm hoi. Phong Lăng Hy có pháp tướng, mà lại còn rõ ràng đến thế, đủ để thấy rằng y đích thực là rồng giữa loài người, thiên tài xuất chúng trong giới tu hành. Diệp Thù ngắm nhìn hồi lâu, cũng thu được chút cảm ngộ, tuy nhiên không nhiều lắm, bởi y không phải kiếm tu, trong khi Phong Lăng Hy lại là kiếm tu thuần khiết, nên pháp tướng và huyền diệu kia chẳng giúp ích nhiều cho y. Dù vậy, Diệp Thù thầm nghĩ, nếu Trường Lan không bỏ lỡ cảnh tượng này, ắt sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Khi Phong Lăng Hy đang bế quan, Yến Trường Lan cũng trong thời gian bế quan. Ngày ấy, đúng lúc Trường Lan đột phá, đạt đến tu vi tầng 8 luyện khí, định bước ra ngoài để luyện kiếm một phen, cũng là để thích ứng với pháp lực tăng trưởng và dung hợp chặt chẽ hơn với kiếm thuật của bản thân. Nhưng vừa bước ra, còn chưa kịp rút kiếm thì đã cảm nhận một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ từ sau lưng truyền đến. Nguồn cơn của áp lực này chính là động phủ của sư tôn Phong Lăng Hy. Lòng Yến Trường Lan chợt thắt lại, thân hình vụt cao lên, nhanh chóng lùi lại thật xa. Đợi đến khi đã rời đủ xa, y mới nhìn thấy trên cao, quanh động phủ của sư tôn, mây cuộn ào ạt, từng tầng mây dày đặc phủ kín, ép xuống tựa như muốn chấn áp cả một phương. Chỉ chốc lát sau, tầng mây càng lúc càng dày, khiến người nhìn muốn ngạt thở. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhất tâm học kiếm, trong giây phút này, bất giác từ trong sự trầm mặc u uất, cảm nhận được những tia kiếm khí lờ mờ, không rõ khởi phát từ đâu, cũng chẳng biết sẽ hướng về nơi nào, tựa như một sự dũng mãnh cô độc, lại như từng đợt dày đặc, tản mạn khắp bầu trời. Bỗng chốc, Yến Trường Lan đã hiểu ra, đây chính là điềm báo trời đất trước khi sư tôn Phong Lăng Hy. Phân Linh Si, chuẩn bị kết anh, chia in, quả nhiên, tại nơi thâm sâu trong sơn động, tựa hồ có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang dần dần ngưng tụ. Trong sự ngưng tụ ấy, phảng phất như một thanh trường kiếm đang khẽ run lên, mà mỗi lần run động ấy, tựa như vô tận kiếm khí tỏa ra, muốn ngưng tụ thành một thanh kiếm có thể xuyên thủng trời đất. Yến Trường Lan nín thở, lại lùi về phía sau, thoát khỏi phạm vi bao phủ của tầng tầng mây mù cuồn cuộn. Và khi kiếm khí trong động phủ ngày càng trở nên đậm đặc, trong mây đen cũng như hưởng ứng mà ngưng tụ ra một luồng sức mạnh cực kỳ cây ếch. Âng bê, đó chính là một đạo lôi điện, tựa như xuyên phá tầng mây, một cột sáng màu tím bất chợt giáng xuống, thẳng hướng động phủ mà bổ tới. Thế nhưng, trong động phủ lại có một vật đột nhiên phóng ra, nhanh chóng chặn đứng tia chớp tím kia, khiến nó tan ra thành vô số mảnh, vang dội khắp không gian. Đạo lôi đầu tiên đã thuận lợi phá tan, nhưng lôi kiếp của kết đan, Jin Gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có 9 đạo, còn lôi kiếp của Nguyên Anh, Duy Linh, lên đến 18 đạo, lúc này mới chỉ một đạo chẳng là gì, còn 17 đạo lôi điện vẫn đang từ từ ngưng tụ trong mây đen, chuẩn bị phóng thích sức mạnh đáng sợ nhất, nghiền nát kẻ dám nghịch thiên mà đột phá kết đan thành Nguyên Anh, một kiếm tu kiên cường. Thế nhưng, cúng tu thường là những bậc can đảm tiến tới không ngừng, mà Phong Lăng Hy, với tư cách là một trong những kẻ xuất sắc nhất trong số họ, càng không sợ lôi kiếp uy hát. P, dù hiện tại hắn vẫn chưa xuất hiện, nhưng đã có vô số pháp bảo, kiếm quang liên tiếp được tế ra, lần lượt phá nát từng đạo lôi kiếp, khiến lôi kiếp không thể làm gì hắn. Liên tiếp 18 đạo lôi kiếp kinh hoàng, không một đạo nào thực sự đánh trúng Phong Lăng Hy. Sau 18 đạo lôi kiếp, trong động phủ, kiếm khí tung hoành, thấp thoáng có một luồng sức mạnh vô hình bốc lên, không ngừng ngưng tụ và thành hình giữa không trung. Cảm giác chấn áp mà luồng sức mạnh vô hình này mang lại cũng ngày càng mạnh mẽ. Yến Trường Lan đứng xa quan sát, chỉ cảm thấy sư tôn quả là lợi hại. Quả nhiên như những lời ông từng nói trước khi bế quan, một khi dốc hết sức, chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, thuận lợi đột phá kết anh. Chàng bất giác nhớ tới lời A Chuyết, A Chua từng nói với chàng rằng nếu Nguyên Anh tu sĩ có nội lực dồi dào, ở giai đoạn sơ kỳ có thể hình thành được Nguyên Anh pháp tướng, Duyên In Pha Siang. Quả nhiên là như vậy, màn mây đen khắp trời vẫn chưa tan đi, mà luồng sức mạnh vô hình ấy cuối cùng cũng hóa thành một thanh trường kiếm tựa thật tựa ảo, hình dạng rất giống thanh bảo kiếm mà Phong Lăng Hy ngày thường mang theo, lại còn thêm một luồng uy lực vô biên. Đó chính là Nguyên Anh pháp tướng không nghi ngờ gì nữa. Ngay sau đó, thanh trường kiếm hư thực giao hỏa ấy bỗng nhiên bay lên, như thể bổ một nhát kiếm vào không trung. Và trong khoảnh khắc đó, màn mây đen cũng như bị chẻ đôi mà tan biến. Lúc này, trong lòng Yến Trường Lan tựa như dâng lên vô số cảm ngộ, lại tựa như thoáng chốc quên hết tất cả. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lần chứng kiến sư Tôn Phong Lăng Hy đột phá kết anh này, đối với chàng quả thật là một lợi ích vô cùng to lớn. Sau khi thiên tượng tan biến, Diệp Thù, Yesu và mấy người khác mới bừng tỉnh và có chút động tác. Vương Mẫn, Quang Min đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy chẳng phải riêng họ, những hành nhân khác cũng đều như thế. Thậm chí một số tu sĩ đang vui chơi, ăn uống trong tửu lâu và cửa hàng cũng đã bất giác bước ra, ngẩng lên nhìn trời. Lúc này, mọi người dần khôi phục tâm thần, ngay lập tức, vô số tu sĩ âm thầm bàn luận xôn xao. Lần này kẻ kết anh, quả thật là bậc tài ba phi thường. Nhìn vào pháp tướng Nguyên Anh và nơi lôi kiếp xuất hiện, hẳn là tu sĩ của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, nếu là Thiên Kiếm Tông, e rằng đó chính là người ấy. Chắc chắn là Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, nếu là người khác, sao có thể làm nên thanh thế lớn như vậy? Thật đáng nể, quả thật đáng nể, Hỗ Khinh Y, Hơ Chi Y, cùng Diệp Thù và Vương Mẫn đồng hành, nàng thở phào, nói. Phong Kiếm Chủ, Phân Chiên Chu, kết anh, Khinh Y cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật để mừng. Vương Mẫn mỉm cười nói, Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen, e rằng cũng sẽ cùng dâng lên lễ vật. Hỗ Khinh Y đáp, được cái quen biết cùng đệ tử thân truyền yến, Khinh Y cũng cần phải thể hiện chút thành ý, Vương Mẫn gật đầu. Cũng đúng vậy, nói rồi nàng lặng lẽ liếc nhìn Diệp Thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu tỷ tỷ Khinh Y cũng muốn tặng lễ, e rằng công tử Diệp, người giống như một thân cùng công tử, cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ vật quý giá. Quả như Vương Mẫn đã nghĩ, khi Phong Lăng Hy thuận lợi kết anh và gây nên thanh thế như vậy, Diệp Thù, người vô cùng thân thiết với Yến Trường Lan, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một phần lễ mừng. Chỉ là, hiện trong tay Diệp Thù có không ít bảo vật, nhưng những món thích hợp để tặng lại chẳng nhiều, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhất định phải là thứ mà Phong Lăng Hy có thể sử dụng mới tốt. Khi sấm sét tan đi và mây mù tiêu tán, động phủ trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Nguyên Anh pháp tướng lơ lửng trong không trung cũng đột nhiên bị thu hồi. Kiếm khí trong động phủ không còn bùng phát nữa mà dần dần lắng lại. Lúc này, Yến Trường Lan mới phóng mình lên, nhanh chóng tiến lại gần động phủ. Chàng dừng lại trước cửa động một lát, cuối cùng cung kính hỏi. Sư tôn có bình an chăng? Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Vì sư không sao, chỉ cần bế quan củng cố 3 ngày. Yến Trường Lan yên tâm đáp. Vâng, trong lòng chàng bất giác dâng lên nỗi nhớ nhung không biết hiện giờ A Chuyết. A Chua, đã ở nơi nào, liệu có kịp chứng kiến cảnh tượng thiên tượng hùng vĩ khi sư tôn kết anh này chăng? Cách chương.